Cô liền chắc chắn gật đầu thêm một lần nữa. Bà ấy suy nghĩ một hồi rồi mới từ từ nói. Không có mắt, có khi nào bà ấy muốn luyện mắt người, để có thể nhìn được ánh sáng vào ban ngày. Nhưng mà, tại sao đến bây giờ vẫn chưa thành công? Cô nên biết, làm cái gì cũng sẽ có sơ suất của nó. Không phải cứ làm là được. Với lại chuyện động vật thành tinh lại càng vất vả khổ sở hơn bình thường. Vì nó là động vật, muốn lấy con người ra làm nguyên liệu cũng có người thành cô người thất bại. Có thể bà ấy thất bại thì sao? Cô im lặng một lúc, chợt suy nghĩ mông lung. Cô chống tay lên cầm cái rồi nói. Tôi chỉ nhìn thấy được bao nhiêu ấy. Tôi không thể nín thở quá lâu dưới đó. Nín thở, bà Hậu nhìn cô thắc mắc. Cô nói thêm, tôi thấy bản thân tôi cũng bị quăng xuống nước. Tôi còn cảm thấy ngạt thở. Bà Hậu liền suy nghĩ lời cô nói. Bà hỏi, thế cái ao đó là ở đâu? Hay nhìn nó như thế nào? Cô còn nhớ không? Cô ngồi đó nhìn xa xăm, nhắm mắt lại mường tượng một chút. Cô chỉ nhớ những cơn sóng gợn đập vào mặt cô. Cô chỉ thấy đến khúc bị quăng xuống ao. Còn cảnh vật xung quanh cô có thấy được gì đâu. Cô lắc đầu tỏ ra không biết. Bà Hậu cũng đành bó tay. Chợt hít hà một hơi. Cô lại cảm thấy có cái gì đó xuất hiện trong đầu cô. Cô nhìn xuống tách trà còn ấm nóng nghi ngút khói dưới bàn. Cô cầm nó lên ngửi cái rồi trợn mắt lên. Bà Hậu, tôi nhớ ra một chuyện. Lúc trước khi bị quăng xuống ao, tôi có ngửi thấy mùi trà tươi. Mùi rất dịu dàng thanh dịu. Nhưng tôi có thể chắc chắn, quanh cái ao đó có thể sẽ có một vườn trà. Hoặc gần một vườn trà. Nói xong bà Hậu liền nói. Vườn trà, tôi không biết quanh đây ở đâu có vườn trà. Vì thôn Vĩnh Lợi này không có vườn trà nào cả. A Tì ngồi lặng nãy giờ chợt nó nói. Thật ra, ở gần đây có vườn trà. Nó không hẳn là một vườn. Nhưng ở có trà, và có cả ao nước. Nước ở đó rất lạnh. Nghe người ta bảo do cái hồ đó có rất nhiều người đã tự sát nên nước rất lạnh. Dưới lòng hồ lại có rất nhiều xương người nữa. Nơi đó tuy nhiều người biết nhưng họ hầu như không nói cho nhiều người nghe. Sợ lại có chuyện gì không hay xảy ra. Nếu như đã là nơi đáng sợ đến độ người ta đều muốn giấu đi. Vậy tại sao tiểu thư lại biết? Bà Hậu thắc mắc hỏi. Vốn dĩ không phải là bà nghi ngờ gì. Bà chỉ muốn xác minh một chút. Để mọi chuyện rõ ràng hơn như vậy mới không phải đi công cốc. Thật ra, lúc trước nghe nói cậu Cảnh Minh rất thích uống trà. Lại còn hay nghiên cứu về mấy loại trà. Tôi có mò ra đó hái một ít mang về. Chợt ánh mắt hoài thục nhìn vào mắt A Tì. Có thể thấy rõ ràng sự dịu dàng của tiểu thư Hoàng Hoa. Thật sự cô không biết gì về chuyện của trước kia. Nhưng dần dần cô lại nhận ra tình cảm của tiểu thư Hoàng Hoa đối với cậu Cảnh Minh thật sự không tầm thường ngày một ngày hai. Có lẽ là từ rất lâu rồi. Vậy cô còn nhớ đường ra đó không? Đương nhiên là còn. Nhưng nhà họ Hoàng canh giữ nghiêm ngặt. Tôi không biết có thể trốn ra mà không kinh động gì đến mọi người không? Đừng lo. Tôi biết có một chỗ có thể đi ra ngoài tránh cửa chính. Nói xong bà Hậu liền đứng dậy. Hoài Thục nắm lấy cánh tay A Tì rồi nói. Chúng ta nhanh lên đi. Bà Hậu nhẹ nhàng mở cửa ra. Ngó quanh qua một lượt rồi mới nói. Đi thôi. Cô lén lút đi theo bà. Lát sau đến một đoạn tối cô chợt thắc mắc. Nơi đây là đâu thế? Cả đèn cũng không thắp lên. Đây là chỗ dành riêng ra phạt giam những ai phạm lỗi. Hoặc bị nhốt kiểm điểm bản thân lại. Nhà họ Hoàng trước giờ hầu như nơi nào cũng có ánh đèn. Vậy mà nơi này lại tối như vậy. Đúng là đã bị phạt rồi thì ngay cả ánh nến cũng không được hưởng. Nói xong chợt cô đi ngang một căn phòng. Được đóng hờ một vài cái khúc gỗ. Cô thấy mấy căn phòng kia toàn là trống. Đến căn phòng này lại nghe thấy tiếng rơm rạ lạo xạo. Cô quay qua nhìn thì giật mình hốt hoảng. Tự nhiên thấy một bóng đen ngồi thù lù ở đó. tóc tai bù xù, lại còn mặc bộ y phục màu trắng. Đang căng thẳng sợ gia nô nhà họ Hoàng phát hiện ra nên tâm thế có hơi chột dạ. Nên giật mình, cô quay qua vỗ vỗ ngực cái rồi nhìn kỹ hơn. Người đó bỏ lại gần cái cọc gỗ rồi nói. Là cô đúng không Hoài Thục? À không thiếu phu nhân Hoài Thục. Cô đến đây thăm tôi sao? Là tiểu thư Xuân Nghi. Cô hơi thắc mắc hỏi. Chợt bà hậu đứng lại. A Tì cũng đứng lại. Tiểu thư ấy bỏ lại gần rồi nói. Cô đi đâu thế? Cô định trốn ra ngoài à? À không, tôi có việc thôi. Cô nói châm chế. Tiểu thư ấy nói nhỏ nhưng có vẻ nói chuyện rất gấp. Rất quan trọng. Cô mới nán lại một chút để nghe. Thiếu phu nhân à, thật ra tôi biết thiếu phu nhân không phải người xấu. Tôi cũng không phiền gì cô. Chỉ mong cô nói cho cậu nghe một câu. Tôi biết cậu rất coi trọng cô. Tôi hứa sau này tôi sẽ ngoan ngoãn. Cô cứu tôi nhất định đội ơn cô. Sau này cô nói gì tôi sẽ nghe đó. Nói xong tiểu thư ấy giơ tay ra. Cô không nỡ bỏ đi. Ngồi xuống dưới xem cô ấy nói gì. Cũng một phần bị cô ấy phát hiện ra rồi. Nếu bỏ đi nếu cô ấy mà hét lên một cái có phải lại bị phát hiện ra không? Thôi thì ngồi xuống trấn an cô ấy mấy câu. Cho vẹn cả đôi đường. Như vậy mới an tâm đi được. Tiểu thư Xuân Nghi à, cô ráng đợi một hai hôm. Cậu về tôi sẽ tìm cách nhờ cậu nói giúp cứu cô ra ngoài. Dẫu sao thì sau này cậu ấy vẫn là cưới cô làm vợ. Hay làm thiếp gì đó. Nên cô cứ ngoan ngoãn chờ đi. Tiểu thư ấy kéo tay cô nói gấp. Thiếu phu nhân à, thật ra tôi muốn nói cho cô nghe. Cô nhất định phải đề phòng tiểu thư Ánh Dương. Hầu như ai được định làm vợ cậu Cảnh Minh đều sẽ có kết cục không tốt. Tiểu thư Hoàng Hoa là một điển hình. Tôi nói cô nghe, cậu Cảnh Minh đối xử tốt với cô khiến tiểu thư ấy không vừa mắt. Nên cô nên cẩn thận. Tôi cũng là một nạn nhân của tiểu thư ấy. Bề ngoài tiểu thư ấy có vẻ rất nhu mì hiền lành. Nhưng có mấy lần tôi phát hiện ra tiểu thư ấy luôn nhìn về phía cô. Lặng lẽ như một bóng ma vậy. Và tôi có nghe nói. Ông nội của tiểu thư ấy là một thầy pháp rất giỏi. Tuy nhiên không phải cứu nhân độ thế đâu. Mà là yểm bùa. Hại người ta chết đó. Tôi khuyên cô. Hãy cẩn thận con người đó. Tôi biết cô lương thiện. Trước kia tôi thấy cậu Cảnh Minh đối tốt với cô tôi cũng ganh tị. Nhưng mà, tôi chỉ ganh tị thôi. Tôi không biết hại người. Cô mỉm cười cái vỗ vỗ bàn tay tiểu thư ấy trấn an. Tôi biết rồi. Tôi nhất định sẽ cứu tiểu thư ra khỏi đây. Bây giờ tôi không làm gì được. Vì thế, tiểu thư đừng làm gì dại dột đấy. Được. Tôi đợi cô, nói rồi tiểu thư ấy buồn tay ra. Cô đứng dậy cái rồi nhìn bà hậu. Bà ấy quay người lại bước tiếp. Cô và A Tì đi theo sau. Lúc đi dọc đường cô cứ cảm thấy A Tì rất lạ. Cô nắm chặt tay nó rồi nói. Vẫn còn suy nghĩ về lời nói của tiểu thư Xuân Nghi à, đừng quan tâm nó nữa. Nếu thật sự tiểu thư Ánh Dương có nhúng tay vào việc cái chết của cô. Ta sẽ thay cô tìm ra sự thật, trả lại công bằng cho cô. Được, A Tì mỉm cười cái. Thoáng chốc cô đã cảm nhận được cơn gió lạnh phả vào mặt. Cô nhìn lên thì đã thấy cái ao kia đang nấp phía xa xa. Chớp mắt cái rồi chạy nhanh theo A Tì. Bà hậu cũng chạy theo. Vừa tới nơi cô đã ngửi thấy mùi hương đó. Mùi hương quen thuộc giống y chan cái giấc mơ lúc nãy. Cô nhắm mắt lại rồi nói. Đúng là ở đây rồi. Cô bước chân lại gần cái hồ. Mặt hồ không có lấy một cơn sóng gợn. Im ắng lạ thường. Nhưng sông sâu nước lặng. Càng im ắng càng đáng sợ. Cô nhìn vào cái màu xanh của nó. Sâu hun hút. Giống như có một con quái vật sống dưới đó. Và nó đang chờ đợi bất cứ ai nhảy xuống. Nó đều sẽ đớp lấy. Ăn tươi nuốt sống người ta. Cô nhìn nó thôi đã cảm thấy khó thở. Cô nhắm mắt lại rồi ngồi xuống. Cô run run chạm tay vào mặt nước.